Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597. Quân Doanh Thần Thoại. 20. Một càng, Phốc Trần Tuyết Lục Cảnh còn có Vương Tiến Phong ba người trực tiếp nở nụ cười. Diệp cha vừa mới thu ngươi đi. Vương Tiến Phong lưng ba lô. Thập phần vui vẻ, đợi lát nữa nhi ngươi sẽ biết. Một hàng bốn người vô cùng cao hứng hướng A nơi sân đi. Chỉ có Hứa Nặc cảm thấy có như vậy nhất meo meo mất mặt. Ngày hôm sau còn lưng một cái quân dụng ba lô. Dọc theo đường đi không sai biệt lắm tích góp từng tí một bách phân chi nhất trăm hồi đầu dẫn. Các ngươi đi vào trước, Diệp Thiều Hoa hướng A nơi sân đi thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa nhất đạo nhân ảnh đang ở nhàn nhã đứng. Mãn quân doanh mọi người mặc quân trang, liền kia một cái mặc hưu nhàn phục, còn không có người đến ngăn đón hắn, cũng bởi vậy hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt, nàng đối Hứa Nặc đám người nói một câu, đem chính mình ba lô ném cho Vương Tiến Phong, tìm bên kia đi đến. Vương Tiến Phong đám người vừa thấy là vân đội, liền xoay người mang theo Hứa Nặc đi trước xếp hàng, Hứa Nặc cũng không biết vân xanh. Gặp Diệp Thiều Hoa hướng cái kia người xa lạ đi đến. Cũng muốn hỏi nhưng lại sợ chính mình rất ngạc nhiên, vốn không có hỏi lại. Hiện tại quốc tế huấn luyện doanh tổng giáo luyện là M quốc nhân. Diệp Thiều Hoa nhìn đến vân xanh thời điểm, trực tiếp hỏi, tuy rằng nơi này rất quen thuộc, nhưng nhân vật còn có quản lý phương thức rất xa lạ. Diệp Thiều Hoa không thể không hoài nghi. Nơi này quốc tế huấn luyện doanh đã sớm không phải Hoa quốc người. Đúng vậy, bởi vì đứng hàng thứ bảng đều bị M quốc lũng đoạn, vân xanh hí mắt nhìn nàng. Tuy rằng sớm đã có đoán liễu, Diệp Thiều Hoa trong lòng còn là phi thường buồn bực. Vậy ngươi nhóm khả thật vô dụng, vốn nàng còn hoài nghi thế giới này đến tột cùng có phải hay. Không nàng sở quen thuộc thế giới. Nhưng ba cái sân huấn luyện hoàn toàn làm cho nàng không hề hoài nghi. Này ba cái sân huấn luyện đều là nguyên thế giới Hoa quốc cùng loại có chút thần quái địa phương. A nơi sân trọng lực đối với áp lực là ngoại giới thập bội. Cũng bởi vì như thế ở bên trong ngốc tu luyện hiệu quả không phải ngoại giới có thể so sánh. Cái thế giới kia quốc tế huấn luyện doanh tuy rằng nói là quốc tế. Nhưng trên thực tế cũng là dùng để bồi dưỡng Hoa quốc nhân. Người giảng đạo lý, vân xanh bị nàng ế một chút. Diệp Thiều Hoa không khách khí đánh gãy hiểu rõ hắn. Ai với ngươi giảng đạo lý? Ngươi muốn bắt tổng giáo đầu vị trí ai có thể chắn ngươi? Vân xanh kinh ngạc đối với nàng đối chính mình hiểu biết. Nhưng kỳ quái là hắn giống như lại thấy đối phương biết hắn thực lực chân chính điểm này cũng không. Có gì không hợp để ý địa phương? Ta chính là... Cảm thấy quốc tế huấn luyện doanh không có lòng trung thành, vân xanh cuối cùng vẫn là nói lời nói. Thật, nghe thế câu, Diệp Thiều Hoa cũng trầm mặc một chút, ta đã biết hai người ở bên cạnh nói chuyện thời điểm. Khiến cho không ít người chú ý, bên này, Trần Tuyết đám người đã muốn đến A nơi sân quân đội quy củ. Mỗi một đối chỉ cần có nhân ở tiến nhập sân huấn luyện sau. Liền không bao giờ nữa chuẩn đi mặt khác hai cái nơi sân. Hôm nay đến A nơi sân nhân bỏ Trần Tuyết Hứa Nặc này một đội ở ngoài còn có tứ đội. Này nhiều có điểm không bình thường. Trần Tuyết bọn họ đến thời điểm, Lucien đám người cũng ở nơi nào, Hứa Nặc, ngươi vì cái gì yếu bối một cái bao vây. Lucien đám người nhìn đến Hứa Nặc như vậy, phi thường kinh ngạc, Hứa Nặc khụ hai tiếng, không có trả lời. Này hắn người ngoại quốc không có Lucien như vậy có lễ phép. Ở phát hiện Hứa Nặc đám người tất cả đều là Hoa quốc nhân sao? Liền chỉ vào bọn họ nở nụ cười. Tham gia quân ngũ làm nhiều như vậy năm. Hứa Nặc cảm thấy chính mình tính nết đã muốn tu luyện tốt lắm. Lúc này đáy lòng cũng có ẩn ẩn tức giận. Bất quá cũng không có cách nào. Ở quốc tế huấn luyện doanh. Quốc nhân bị người ngoại quốc hung hăng đặt ở một đầu cũng không phải một ngày hai ngày. Khả hắn nhìn xem bên người này hắn ba người, Lục Cảnh tựa vào một bên, thập phần lười nhác, mà này hắn hai người đang ở soi mói, không có bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Hứa Nặc nghe xong một chút, này hai người đang ở nói A nơi sân bên cạnh hoàn cảnh. Yếu so với nhà trọ hảo, nên sẽ không thật sự yếu ở bên cạnh đáp lều chạy đi. Đây là cùng Diệp Thiều Hoa một đội gần nhất, Hứa Nặc lần thứ ba tỉnh lại chính mình, có phải hay không chính mình tu luyện còn bất đáo ra. Bất quá Hứa Nặc cũng không có dối dám thời gian rất lâu. Hắn thực lực không tính quá kém, ngày hôm qua đến thời điểm cũng nhận thức không ít bằng hữu. Lucian đội ngũ Lý vài người hắn đại bộ phận đều nhận thức. Những người này cùng hắn chào hỏi, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra đều đã hỏi hắn này có phải hay không Hoa Quốc thói quen. Vì cái gì tới nơi này còn muốn trên lưng bao? Này hắn đội ngũ ta không phải rất sợ. Lucian đám người cũng liền nở nụ cười trong chốc lát, sau đó liền nghiêm túc đứng lên. Ta sợ gặp được Ái Lệ Ti. Bất quá Ái Lệ Ti ngày hôm qua nói không đến A nơi sân, cho nên hôm nay A nơi sân mới có nhiều như vậy nhân, nhưng mà hắn này một câu vừa mới dứt lời. Cuối cùng một cái đội ngũ vào được, là Ái Lệ Ti. Trong lúc nhất thời, nơi này bốn đội ngũ tất cả đều kêu rên đứng lên. Trừ bỏ Diệp Thiều Hoa này đội ngũ, Hứa Nặc là vì cảm thấy chính mình mặc kệ như thế nào đều không sai biệt lắm là điếm để. Dù sao Diệp Thiều Hoa mang theo ba cái chính mình binh tiến vào. Trên thực lực thực tế là kém tân binh nhất mảng lớn. Lúc này Hứa Nặc rốt cục cảm thấy chính mình có thể đuổi kịp đội ngũ Lý những người này kênh. Hắn phát hiện đội ngũ Lý những người khác đều phi thường bình tĩnh. Đội Ái Lệ Ti kia một đội nhân đã đến thập phần bình thản. Hẳn là biết cho dù Ái Lệ Ti này một đội không đến, bọn họ cũng là cuối cùng một gã, cho nên mới như vậy bình tĩnh. Bất quá Lucian những người đó sắc mặt biến phi thường khó coi. Ái Lệ Ti hướng nơi này mọi người nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt đứng ở Hứa Nặc những người này trên mặt. Sau đó đi đến Hứa Nặc trước mặt, trên cao nhìn xuống hỏi, các ngươi này một tổ cái kia nữ cầm vài cái bài tử. Lời này nói thập phần không khách khí, Hứa Nặc nhíu mày nhưng không có trả lời, Ái Lệ Ti bên người An Địch nhưng thật ra trở về. Nàng là lấy đến 35 mai, 35. Kém như vậy, ta sư huynh lấy đến 41 mai bài tử bởi vì nhân sổ hạn chế cũng chưa tiến vào. Ái Lệ Ti cười lạnh một tiếng, thật không biết các ngươi này nhược kê là như thế nào tới nơi này. Lời này còn có chút kích thích người, ngay cả Hứa Nặc sắc mặt đều thay đổi một chút. Bây giờ, A nơi sân quản lý huấn luyện viên tuyên bố tranh đoạt A nơi sân sử dụng quyền bắt đầu. Một cái đội ngũ lập mã liền đi vào, trở ra sau, huấn luyện viên tuyên bố một vài tự, nhất cấp hoàn thành độ thứ hai đội đi vào. Tang tang đi ra, nhất cấp hoàn thành độ, khó như vậy. Tới nơi này, bao nhiêu đều là quan tạp chung có thể lấy đến mấy mai kim bài nhân. Nhưng này dạng 5 nhân tụ tập cùng một chỗ hoàn thành độ chỉ có nhất cấp. Rất nhanh đệ tam đội liền đi vào. Lúc này đây đi vào là Lucian đội ngũ. Huấn luyện viên báo một cái số liệu. Huấn luyện viên nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái. Nhị cấp hoàn thành độ thứ 4 đội đi vào chính là Ái Lệ Ti đội ngũ. Huấn luyện viên là M quốc nhân, nhìn đến Ái Lệ Ti thời điểm, biểu tình dịu đi rất nhiều. Các ngươi vào đi thôi, nửa giờ sau, Ái Lệ Ti đi ra. Bọn họ này một đội dùng là thời gian yếu so với phía trước ba cái đội hơn một nửa thời gian. Quản lý huấn luyện viên trên mặt ý cười rõ ràng, ba cấp hoàn thành độ. Ái Lệ Ti ngươi tốt lắm Mani, nói xong sau, hắn mới đưa ánh mắt chuyển tới Hứa Nặc đám người trên mặt. Các ngươi là cuối cùng một đội, như thế nào, các ngươi đội ngũ Lý cái kia chỉ phải 35 mai bài tử nhân còn không có tới sao? Những lời này sau, ban đầu đã muốn sớm hoàn vài cái đội ngũ ánh mắt nháy mắt hướng Hứa Nặc này một đội nhìn qua. Huấn luyện viên, các ngươi đợi lát nữa một phút đồng hồ. Hứa Nặc nội tâm cũng có chút nóng nảy, lưng thượng đều toát ra một tia mồ hôi lạnh, Trần Tuyết, nàng rốt cuộc đang làm thôi. Hoa quốc nhân chính là như vậy nhát gan, nhược kê, An Địch đứng ở Ái Lệ Ti bên người, nhìn Hứa Nặc kia đoàn người, khẽ lắc đầu, thật không biết Vân giáo quan như thế nào hội như vậy nhìn chúng nàng. Này Diệp Thiều Hoa biết chúng ta yếu nhằm vào nàng khi. Ngay cả đầu cũng không dám lộ, Ái Lệ Ti suy cười một tiếng. Này huấn luyện doanh, Hoa Quốc nhân thật đúng là không xứng ngốc, quản lý huấn luyện viên đêm qua cũng biết Hoa Quốc. Hữu nhân chỉ phải đến 35 mai bài từ chuyện tình. Cũng bởi vậy, đối này đó thải tối điểm mấu chốt tiến vào, mà bọn họ quốc gia chân chính có thực lực nhân lại không có thể đi vào đến. Canh cánh trong lòng, người đã nhóm đội trưởng không có tới. Kia lần này liền đại biểu các ngươi buông tha cho, nếu buông tha cho chẳng khác nào không có thí. Luyện cơ hội, hắn đối bên người Lục Cảnh nói. Chúng ta đi vào trước đi. Lục Cảnh lắc đầu, chờ một chút, Hứa Nặc hướng ngoài cửa nhìn một chút. Cũng không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa bóng người. Có chút thất vọng thở dài một tiếng. Hắn sau này lui từng bước, vừa định phải đi thời điểm mà đi Lục Cảnh túm hắn một chút. Đội trưởng đến đây, nếu đến đây, mà bắt đầu sớm quan đi, nếu là nhất cấp hoàn thành độ đều không có, không cho phép cùng này hắn đội ngũ lý nhân chia đều còn thừa thời gian, quản lý huấn luyện viên. Nhìn về phía Diệp Thiều Hoa đám người, Trần Tuyết đám người không có gì tỏ vẻ, Hứa Nặc cũng là nổi giận, năm cường thế tân binh đoàn đều kham kham chỉ có thể quá nhất cấp. Bọn họ đội ngũ lý chỉ có hắn cùng Diệp Thiều Hoa hai cái. Như thế nào khả năng có nhất cấp hoàn thành độ? Hơn nữa tân binh doanh tuyệt đối không phải loại này chế độ. Huấn luyện viên, Hứa Nặc nhịn giận dữ nói. Dựa theo ngươi theo như lời chúng ta nếu không có nhất cấp hoàn thành độ. Sẽ không tham ngộ thêm huấn luyện. Người này căn bản chính là nhằm vào chúng ta. Quản lý huấn luyện viên nghe vậy. Nhìn hắn một cái, cười lạnh, quy củ, a nơi sân là ta quản, quy củ chính là ta định ra, có bản lĩnh ngươi sớm cái thập cấp thông quan, ngoặc kép, hết chương.